pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 49, 49, Abo 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, khi Không Thanh lừa Quý Xuyên Bách tham gia thi đấu cơ giáp đã từng nói qua, tuyển thủ dự thi thắng được quán quân thi đấu cơ giáp, không chỉ có thể đạt được tiền thưởng phong phú, còn có thể trở nên cực kỳ nổi bật khắp toàn đế quốc, đạt được sự yêu thích của vô số Omega xinh đẹp. Này cũng không phải là đang nói dối, phải biết rằng, số lượng Omega trên đế quốc chính là rất thưa thớt, nhưng nhìn chung quanh một chút toàn bộ hội trường thi đấu cơ giáp liền biết, Omega đi vào hiện trường xem thi đấu thế nhưng không phải số ít, đặc biệt là phòng VIP, phóng mắt nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là một đám Omega xinh đẹp giá trị nhan sắc cực cao, nhìn qua đặc biệt đẹp mắt, thế cho nên khi phát sóng đồng bộ giữa các cuộc đấu, camera phát sóng trực tiếp cũng sẽ thường thường mà quét một vòng bên phía phòng VIP, làm cho khán giả phòng phát sóng trực tiếp xem đến nghiện. Có thể nghĩ, thời điểm camera phát sóng trực tiếp chụp đến Không Thanh, khán giả phòng phát sóng trực tiếp có bao nhiêu kích động. À, quả nhiên là Quý tiểu thiếu gia, tôi biết mà, thiếu ta Quý Xuyên Bách thi đấu, Quý tiểu thiếu gia nhất định sẽ đi xem ngay hiện trường. Rốt cuộc cũng chờ được em, hên ghê mình không từ bỏ. JPG, kiến nghị chút, có thể cho Quý tiểu thiếu gia thêm một cái camera cố định riêng được không? Nói thật, thịnh thêm mỹ nhan này của Quý tiểu thiếu gia tôi xem cả đời cũng không ngán. Không Thanh còn không biết giá trị nhan sắc của mình đã dấy lên thảo luận nhiệt liệt ở phòng phát sóng trực tiếp, cậu lúc này, đang hết sức chuyên chú mà quan sát Quý Xuyên Bách thi đấu. Tuy rằng Không Thanh rất có lòng tin tưởng đối với Quý Xuyên Bách, cũng tin tưởng Quý Xuyên Bách cuối cùng nhất định có thể bắt được quán quân, nhưng trong sân thi đấu, cái gì cũng có thể phát sinh, hơn nữa không khí ở hiện trường ảnh hưởng, Không Thanh vẫn không thể tránh né mà cảm thấy khẩn trương. Đừng lo lắng, anh trai nhất định có thể thắng. Thừa dịp lực chú ý của Không Thanh bị trận đấu hấp dẫn, tạm thời không rảnh chú ý mình, Duy Tư đặc góp đủ dũng khí, bất động thanh sắc mà đến gần Không Thanh, sau đó lén lút mà duỗi tay, tính thử ôm lấy bả vai Không Thanh. Nếu là hai alpha, kề vai sát cánh như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu là một alpha cùng một omega, động tác này liền có vẻ thực thân mật. Thấy một màn như vậy, khán giả phòng phát sóng trực tiếp lập tức xù lông. Đặc biệt là những alpha truy phủng giá trị nhan sắc của Không Thanh, càng nháy mắt trở nên táo bạo. À, mau thả nam thần của ông ra. Có ai biết không thế, tên alpha này rốt cuộc là ai? Ông đây muốn quyết đấu với hắn ta. Tỉnh đê, đừng mơ nữa bưởi. Đây chính là thiếu tá Duy Tư đặc kiệt kéo đức, đã từng học ở Học viện Quân sự Đế quốc tối cao đều biết. Thiếu tá kiệt kéo đức giống với thiếu tá Quý Xuyên Bách. Đều đã từng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Đế quốc tối cao, tìm ý quyết đấu, mấy người xác định không phải muốn tự rước lấy nhục hả? Quý tiểu thiếu gia đây là đang yêu đương với thiếu tá kiệt kéo đức sao? Tôi muốn hỏi một câu, chuyện này thiếu tá Quý Xuyên Bách biết không? Hỏi rất hay, tôi cũng rất tò mò, thiếu tá kiệt kéo đức và thiếu tá Quý Xuyên Bách rốt cuộc là ai lợi hại hơn? Nói không chừng, không bao lâu, mọi người có thể nhìn thấy hai người bọn họ giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp lòng đầy căm phẫn trong chốc lát, rất nhanh đã vui sướng khi người gặp họa, bắt đầu phân tích giữa thiếu tá Kiệt Kéo Đức và thiếu tá Quý Xuyên Bách rốt cuộc ai mạnh hơn, các loại số liệu cùng luận chứng nói có sách mách có chứng, đạo lý rõ ràng. Mấy nhóm quần chúng ăn dưa đây đó xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hoặc là nghĩ thiếu tá Kiệt Kéo Đức cuối cùng ôm được mỹ nhân về, hoặc là nghĩ thiếu tá Quý Xuyên Bách cuối cùng lấy gậy đánh uyên ương thành công, nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng bọn họ đều càng hy vọng Quý tiểu thiếu gia một mình mỹ lệ. Loại tâm tình này có điểm cùng loại với truy tinh, tuy rằng biết rõ thần tượng được bọn họ coi là trụ cột tinh thần cũng là một phàm phu tục tử, cũng có thất tình lục dục, nhưng trong tư tâm, bọn họ vẫn càng hy vọng thần tượng có thể vẫn luôn cao cao tại thượng mà đứng trên thần đàn, ngàn vạn không cần bước xuống thần đàn, dung nhập trong phàm trần thế tục, lây dính hoa khí hồng trần cuồn cuộn. Đương nhiên, chuyện này chú định chỉ có thể là một kỳ vọng tốt đẹp. Không Thanh từ lúc bắt đầu đã không cho rằng mình là một nhân vật công chúng, cho nên cậu tuyệt đối sẽ không dựa theo chờ mong của các fan mà sinh hoạt, tự mình sống thành một cái mác. Rất nhiều lúc, Không Thanh nói chuyện làm việc đều là tùy tâm sở dục. Tỷ như hiện tại, Không Thanh tuy rằng không biết Duy Tư Đặc đã thông qua các loại động tác nhỏ, lén lút mà cách không tuyên thể quyền sở hữu với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, nhưng tại đây chịu chú ý nơi công cộng, ngầm đồng ý cho Duy Tư Đặc xuất hiện bên người mình. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như là biến tướng thừa nhận quan hệ thân mật giữa Duy Tư Đặc và chính mình. Trận thi đấu này, nói xuất sắc cũng xuất sắc, nói không xuất sắc cũng không xuất sắc. Xuất sắc ở chỗ, Quý Xuyên Bách nhờ vào tố chất thân thể cực mạnh cùng tinh thần lực siêu cường, lấy thực lực của bản thân, phụng hiến ra một trận đấu cực kỳ có tính xem xét và tính đáng xem. Nhưng là thành cũng tại đây, bại cũng tại đây. Bởi vì thực lực Quý Xuyên Bách và đối thủ cách quá xa, từ lúc bắt đầu, mọi người đã liệu được trước Quý Xuyên Bách sẽ thắng trận thi đấu này. Quả nhiên, cuối cùng Quý Xuyên Bách thắng, hơn nữa thắng không hề trì hoãn, điều này cũng làm trận thi đấu này thiếu rất nhiều cảm giác khẩn trương kích thích. Xem đi, trước đó anh đã nói cho em, anh trai không có khả năng sẽ thua. Nhìn thấy Quý Xuyên Bách thật sự thắng trận đấu, Không Thanh lúc này mới trộm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, toàn bộ hội trường cũng vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt, trong đó còn kèm theo không ít thanh âm khàn cả giọng kêu tên Quý Xuyên Bách. Siêu sao siêu cấp chân chính, cũng chính là đãi ngộ như vậy ha. Thiếu tá Quý Xuyên Bách, em muốn sinh khỉ con cho An HHH. Giữa mấy tiếng kêu tên Quý Xuyên Bách của người xem, trừ Alpha Beta ra, còn có không ít Omega. Không Thanh còn phát hiện, Omega vào hiện trường xem thi đấu đều không phải là làm bộ làm dáng. Bọn họ là thật sự cảm thấy hứng thú đối với thi đấu cơ giáp, đối với những tuyển thủ dự thi biểu hiện xuất chúng cũng không thèm che giấu sự yêu thích. Tỷ như Quý Xuyên Bách, trận thi đấu này qua đi, nháy mắt thu hoạch không ít fanboy fanger. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không Thanh còn nghe được vài vị Omega dùng lời nói hổ báo làm cậu nghe xong cũng cảm thấy ngượng ngùng thổ lộ với Quý Xuyên Bách trước mặt mọi người, ngữ khí kịch liệt, thái độ thản nhiên, cũng không biết nhóm Omega xinh đẹp nhiệt tình như lửa đó, Quý Xuyên Bách có thể chống đỡ được hay không? Xem ra, anh cả rất được hoan nghênh. Duy Tư Đặc nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, y thật ra ước gì Quý Xuyên Bách nhanh nhanh tìm một Omega mà nói chuyện yêu đương. Như vậy, Quý Xuyên Bách cũng sẽ không có thời gian hay tinh lực nhìn chằm chằm vào mình không bỏ. Mình cũng có thể có nhiều thời gian ở chung với Không Thanh hơn, thật tốt. Trận đấu đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Không Thanh nhớ mang máng. Một vị tuyển thủ dự thi trong trận thi đấu tiếp theo vừa lúc chính là kiều địch Leslie, vì tránh để trở thành tiêu điểm chú ý hay trung tâm đề tài, Không Thanh quyết định triệt trước. Vốn dĩ, Không Thanh lúc này hẳn là đi phòng nghỉ hậu trường, nói không chừng còn có thể nói lời cảm tạ với Quý Xuyên Bách trước, chúc mừng anh thuận lợi thắng trận thi đấu đầu tiên. Nhưng vào lúc Không Thanh mới vừa đi ra khỏi phòng VIP, chuẩn bị đi gặp Quý Xuyên Bách, thế nhưng không biết xui xẻo làm sao mà đụng vào kiều địch Leslie đang tiếp nhận phỏng vấn trước khi thi đấu trước màn ảnh phát sóng trực tiếp. Xui vai Callan, không thể không thừa nhận, nhìn bề ngoài, kiều địch Leslie xác thật lớn lên nhân mô cầu dạng, là cái loại diện mạo anh tuấn rất dễ dàng được Omega thích, nhưng cũng không thể phủ nhận, bỏ qua túi da tô vàng nạm ngọc một bên, bản chất của kiều địch Leslie chính là một cha nam. Vẫn là người gọi là cha nam nói chuyện làm việc chỉ dựa vào cảm xúc của bản thân một chút cũng không cố kỵ cảm thụ của người bên cạnh. Đối mặt với màn ảnh phát sóng trực tiếp, trên mặt kiều địch Leslie treo nụ cười ôn tồn lễ độ, đĩnh đạc mà nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhân đây thanh minh, tôi xác thật muốn đính hôn với một beta tên là Đường Tinh, thời gian là vào 4 ngày sau, hy vọng có thể được mọi người chúc phúc. Hỏi tôi đính hôn với một beta có được trưởng bối trong nhà đồng ý hay không? Cái này mọi người không cần nghi ngờ, mà kệ là bố hay mẹ tôi, bọn họ đều rất thích Đường Tinh, nếu mọi người hiểu Đường Tinh hơn sẽ biết, Đường Tinh là một beta rất ôn nhu thực thiện lương, có thể kết làm bạn lữ với em ấy, tôi rất vui vẻ, cũng rất vinh hạnh. Còn về Quý tiểu thiếu gia, cậu ấy đương nhiên là Omega đã xinh đẹp lại thông minh, sao có thể không làm người thích chứ? Chỉ là, người với người ở chung cần có duyên phận, tôi chỉ có thể nói. Tôi và Không Thanh là bạn tốt cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho dù chúng tôi không thể kết làm bạn lữ, giao tình hai nhà cũng còn đó, chúng ta vẫn như cũ là bạn bè quan hệ không tồi. Hơn nữa, Không Thanh gần đây đang yêu đương với thiếu tá Kiệt kéo Đức, tôi chúc phúc cho bọn họ. Kiều địch Leslie rõ ràng là được cao nhân chỉ điểm, nói một phen, nói đến không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có tiến có lùi. Rõ ràng là Không Thanh phát hiện vị hôn phu ngoại tình với bạn tốt, mới yêu cầu giải trừ hôn ước trong tiệc đính hôn. Bị kiều địch Leslie làm sáng tỏ như vậy, nói như cảm tình hai người bất hòa mới tách ra vậy. Hơn nữa, kiều địch Leslie tuy rằng không quang minh chính đại dẫm đạp Không Thanh, nhưng lại lén lút mà nâng Đường Tinh, muốn mượn điều này tẩy trắng cho mình, thật sự cho rằng người khác nghe không hiểu ý của hắn sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không Thanh bị nói đến ghê tởm, nhưng càng để cho Không Thanh ngoài ý muốn chính là, cũng chính trên cuộc phỏng vấn trước khi thi đấu lần này. Kiều địch Leslie không chỉ trực tiếp thừa nhận Đường Tinh là vị hôn phu của hắn, còn làm cho trước mặt mấy trăm vạn người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, tuyên bố thân phận dược tề sư cao cấp của Đường Tinh. Nếu như đi hỏi dân chúng đế quốc, chức nghiệp gì được người tôn kính nhất, trong số các câu bọn họ trả lời nhất định sẽ có dược tề sư và cơ giáp sư. Nhưng, mặc kệ là cơ giáp sư cao cấp, hay là dược tề sư cao cấp, đồng dạng đều thật sự không dễ được thông qua chứng thực. Toàn bộ đế quốc, người chân chính có thể được trở thành đại sư, đều đếm trên 10 đầu ngón tay. Cho nên có thể nghĩ, khi kiều địch Leslie tuyên bố Đường Tinh tuổi còn trẻ đã trở thành dược tề sư cao cấp, khán giả phòng phát sóng trực tiếp sẽ có bao nhiêu khiếp sợ. Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, kiều địch Leslie không chút hoang mang mà giải thích. Mọi người không cần phải hoài nghi, lời tôi vừa nói đều là sự thật, thân phận dược tề sư cao cấp của Đường Tinh đã được Hiệp hội Dược tề sư Đế quốc chứng thực. Lời này, không những không giải thích nghi hoặc cho nhóm người xem, ngược lại còn khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt của khán giả. Mọi người đều biết, muốn thông qua chứng thực dược tề sư cao cấp của Hiệp hội Dược tề sư Đế quốc cũng không phải là khó giống như vậy, cần thiết phải đệ trình thành quả nghiên cứu của chính mình trước, cũng chính là hoàn toàn tự chủ nghiên cứu chế tạo dược tề cao cấp, sau khi xác nhận hữu hiệu, mới có thể đạt được chứng thực dược tề sư cao cấp. Đừng tưởng rằng nghiên cứu phát minh một bình dược tề cao cấp đơn giản cỡ nào, rất nhiều dược tề sư trung cấp đều không thể nghiên cứu chế tạo ra một bình dược tề cao cấp có thành phần an toàn, hiệu quả lộ rõ. Càng đừng nói đến cái tên dược tề sư Đường Tinh mới ra đời, trước đó căn bản không có bất luận danh khí gì này. Mọi người đều rất tò mò, Đường Tinh rốt cuộc nghiên cứu phát minh ra cái dạng dược tề cao cấp gì, đã làm hắn ta tuổi trẻ như vậy đã thông qua chứng thực dược tề sư cao cấp từ Hiệp hội Dược tề sư Đế quốc. Kiều địch Leslie lúc này thỏa thuê đắc ý, Đường Tinh có thể có thành tựu như vậy, hắn thân là vị hôn phu cũng theo đó sáng mặt sáng mày. Cho nên, đối mặt với truy vấn từ khán giả, hắn cũng không cố ý thiếu cơm ăn nhà người ta, nói thẳng. Kỳ thật hiện tại nói cho mọi người cũng không sao, dù sao không bao lâu sau, đây cũng không còn là một bí mật. Vị hôn phu của tôi Đường Tinh, em ấy trải qua nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc khôi phục cao cấp. Lời vừa nói ra, toàn bộ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều kích động. Đây mới là chỗ thông minh của kiều địch Leslie, cha nam tiểu tam muốn tẩy trắng, chỉ dựa vào miệng nói. Nhóm quần chúng ăn dưa tuyệt đối sẽ không tin, nói không chừng còn hoàn toàn ngược lại, bị nhóm quần chúng ăn dưa một bên lôi chuyện cũ, một bên trào phúng, nhưng nếu kịp thời tung ra một mánh lơi lớn hơn nữa, lực chú ý của nhóm quần chúng ăn dưa liền sẽ bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, nhãn trên người Đường Tinh là Tiểu Tam, là kẻ suy đồi đạo đức câu dẫn vị hôn phu của bạn tốt vị hôn phu, nhưng sau khi trở thành dược tề sư cao cấp, năng lực cá nhân của Đường Tinh xem như được chứng thực, chỉ bằng điểm này, cũng đã đủ làm người lau mắt mà nhìn. Càng đừng nói, Đường Tinh thành công nghiên cứu chế tạo lại là thuốc khôi phục cao cấp. Không chút nào khoa trương mà nói, thuốc khôi phục cao cấp ngang trời xuất thế, không biết sẽ cứu vớt sinh mệnh bao nhiêu người. Tất cả mọi người tán thành năng lực cá nhân của Đường Tinh, lại hoặc nhiều hoặc ít, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mà thiếu hắn một nhân tình, sao có thể không biết xấu hổ tiếp tục mắng hắn nhân phẩm thấp kém. Nhiều nhất, cũng chỉ là giận mà không tranh mà cảm khái vài câu, nói hắn đạo đức cá nhân có vấn đề mà thôi. Kiều địch Leslie tin tưởng vững chắc, không bao lâu, danh tiếng của Đường Tinh sẽ có thể xúc đế bắn ngược. Đến lúc đó, mình thân là vị hôn phu của Đường Tinh kiêm bạn lữ tương lai, cũng có thể tẩy trắng nhiều thêm một ít. Editor có lời muốn nói, Tết như nào rồi em en? Tôi mấy nay về quê không quen khí hậu thành ra cái mũi tôi nó tày quầy luôn nè ti ti, cách chương.